Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 667, chương 668, Đinh Đại Trùy làm khó dễ. Có điều Hạ Minh cũng không có đem Đinh Đại Trùy để ở trong lòng, cho nên cũng không có đi để ý tới, ngược lại là Miss sắc mặt có chút khó coi. Cái này Đinh Đại Trùy là lần này Anstar thi đấu người phụ trách. Lần trước các nàng đắc tội người phụ trách này, người phụ trách này cầm nàng có lẽ không có cách nào. Bởi vì nàng tên tuổi quá lớn, mà lại cũng là bên trên điểm danh muốn tới. Nếu như đem nàng cho lấy đi lời nói, Đinh Đại Trùy cũng không tiện bàn giao. Có điều Hạ Minh thì khác biệt, bởi vì Hạ Minh là mình giới thiệu đến, bên trên cũng là cho mình một bộ mặt, cho nên mới để Hạ Minh đến. Lúc này, Hạ Minh đắc tội người phụ trách này, chỉ sợ người này hội làm khó dễ Hạ Minh a. Quả không phải vậy, cái này Đinh Đại Trùy nhìn đến Hạ Minh hai người về sau, khiến Đinh Đại Trùy trong mắt lóe ra một đạo tức giận. Lần trước hắn mời Miss ăn cơm, cũng là muốn lặn một chút Miss, thế nhưng là ai biết, lại bị Hạ Minh cho quấy nhiễu, khiến Đinh Đại Trùy tức giận phi thường. Bất quá khi Đinh Đại Trùy lúc làm việc, hắn phát hiện Anstar thi đấu trên danh sách, vậy mà có một cái gọi là Hạ Minh ra hỏa, khiến Đinh Đại Trùy sững sờ. Lúc này hắn thì không nhịn được muốn cười to, cho nên hắn liền đem Hạ Minh bảng danh sách cho đổi. Hôm nay nhìn đến Hạ Minh về sau, Đinh Đại Trùy thì trên mặt lấy cười lạnh hướng về Hạ Minh cái này vừa đi tới. Miss đến cũng gây nên rất nhiều người chú ý. Không có cách nào, bởi vì Miss thật sự là quá nổi danh. Cái này nổi danh cũng coi như, riêng là đêm qua điên cuồng, để Miss phòng trực tiếp phá 10 triệu. Loại kia trực tiếp, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đỉnh phong ngôi sao lớn mới có dạng này lực thu hút đi. Thế nhưng là Miss vậy mà làm đến, cho nên khiến vô số người đều là đặc biệt đừng hâm mộ Miss. Miss ngươi đến a. Đinh Đại Trùy nhìn đến Miss về sau, mỉm cười. Bất quá khi ánh mắt quét đến Hạ Minh trên thân thời điểm, Đinh Đại Trùy sắc mặt trở nên lạnh nhạt, đồng thời nhíu mày nói: Miss, người này là ai? Tới nơi này đi cái gì? Chẳng lẽ là đến tìm hiểu bí mật? Một câu liền trực tiếp đem bẩn nước rơi ở Hạ Minh trên thân. Rất hiển nhiên, Đinh Đại Trùy câu nói này rất nhằm vào Hạ Minh, bất chợt tới tình huống để tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Tại cách đó không xa mũi to nhìn đến Hạ Minh về sau, hai mắt thả chỉ nhìn Hạ Minh, âm thầm nghĩ tới, không nghĩ tới, người vậy mà đắc tội Đinh Đại Trùy. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Hôm nay ta nhìn ngươi chết như thế nào. Lúc này mũi to cảm giác đặc biệt hả giận. Hắn không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà đắc tội nơi này người phụ trách. Nếu như sớm biết lời nói, hắn thật rất muốn vận hành một chút, cho cái này Hạ Minh một bài học. Tuy nhiên đáng tiếc, nhưng là hắn biết, đắc tội nơi này người phụ trách, Hạ Minh chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Đinh quản lý, hắn là tới nơi này tham gia Anstar thi đấu. Lúc đó ta báo cáo qua danh ngạch. Miss nói thẳng, cái gì Anstar thi đấu? Lúc này Đinh Đại Trùy cười lạnh một tiếng, hắn lại há lại không biết Anstar thi đấu danh ngạch bên trong sẽ có Hạ Minh. Lúc này quát lớn, Miss, ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy, đó là vứt bỏ công ty lợi ích tại không để ý à? Tại ta ấn tượng loại, Anstar thi đấu căn bản cũng không có người này. Ta nhìn ngươi là bị người này cho lừa gạt à? Đinh Đại Trùy trực tiếp nên nói. Làm sao có thể? Lúc đó ta thế nhưng là báo cáo qua danh ngạch. Lúc đó các ngươi cũng đáp ứng à? Miss sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như hôm nay Hạ Minh tham gia không Anstar thi đấu lời nói, Hạ Minh danh tiếng tất nhiên sẽ chịu đến một chút ảnh hưởng. Để Miss nghi hoặc là lúc đó nàng đã báo cáo qua danh ngạch, mà lại phía trên cũng rõ ràng đều đáp ứng, thế nhưng là cái này Đinh Đại Truy lúc này đi ra làm khó dễ. Rất rõ ràng, đây là nhằm vào Hạ Minh. Nếu như hôm nay Hạ Minh cứ như vậy đi lời nói, khiến nàng về sau còn thế nào gặp Hạ Minh? Ta nói không có là không có. Đinh Đại Trùy lãnh đạm nói ra, đoạn thời gian trước, phía trên để một lần nữa chỉnh lý danh ngạch. Ta nhìn một chút, danh sách này phía trên hết thảy 10 người. Căn bản cũng không có người này. Hiện tại ngươi có thể đi. Đinh Đại Trùy một câu, để Miss sắc mặt biến đổi. Miss còn muốn nói cái gì? Cũng là bị Hạ Minh ngăn cản. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, rất rõ ràng. Ta danh ngạch đã bị hắn cho đổi. Không dùng cầu hắn, Hạ Minh dĩ nhiên minh bạch tới. Cái này Đinh Đại Trùy là chuyện này nhi người phụ trách. Hắn muốn thay đổi đi một cái danh ngạch. Cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Cái này All-Star thi đấu. Đến không chỉ có riêng là những cái kia ngôi sao lớn. Đồng thời còn có một số giải trí chủ bá. Đến mức những cái kia giải trí chủ bá, hắn hoàn toàn có thể tùy ý làm chủ, đến mức mấy người kia, hắn là vạn vạn không động được. Bên trong một cái tự nhiên là Chu Đồng, một người khác Trần Hà, còn có một cái Miss cùng Lạc Vũ Khê. Những người này là tuyệt đối không thể động, bởi vì hắn cũng không dám. Lần, những người này đều là có rất cao nhân khí, nếu như ở chỗ này thụ ủy khuất, kia không may khẳng định là bọn họ. Bọn họ chỗ lấy cử hành All-Star thi đấu, mục đích cũng là vì mượn nhờ những minh tinh này danh khí đến khai hỏa trò chơi này, hấp dẫn nhiều người hơn tới chơi trò chơi này. Ngươi, khiến Miss cũng là có chút tức giận, không nghĩ tới, cái này Đinh Đại Trùy vậy mà thật làm như thế. Lúc này Miss cảm thụ nói bốn phía cái kia kinh ngạc ánh mắt, khiến Miss sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này Đinh Đại Trùy, đây là đang đánh mình mặt a. Miss, nguyên lai người này cũng không có tiến vào All-Star thi đấu danh ngạch a. Ngươi cùng dạng này người cùng một chỗ, thật sự là quá ảnh hưởng ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian đến ta bên này tới đi, tuyệt đối không nên bị gia hỏa này cho lừa gạt. Mũi to lúc này ở một bên nói ra, giờ khắc này trong lòng của hắn đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Hôm qua hắn trăm phương ngàn kế tưởng phương pháp đả kích Hạ Minh. Thế nhưng là gia hỏa này, vậy mà mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an. Khiến mũi to vô cùng phẫn nộ. Lúc này có loại cơ hội này, mũi to làm sao lại buông tha. Miss sắc mặt khó coi, khiến Miss cũng vô cùng sốt ruột. Lúc này Hạ Minh mỉm cười, cho Miss một cái yên tâm ánh mắt. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Đinh Đại Trùy liếc một chút, nhạt tiếng nói, ngươi khẳng định muốn đem ta đá ra All-Star thi đấu sao? Ha ha, Đinh Đại Trùy cười lạnh nói, ngươi có tư cách tham gia All-Star thi đấu? Ngươi là ai? Ngươi là ở đâu bên trong làm trực tiếp? Còn là chỗ nào cái ngôi sao? Ngươi có tư cách gì tham gia cái này All-Star thi đấu? Rất tốt. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Đinh Đại Trùy liếc một chút, sau đó nói khẽ, Miss, ta về trước đi. Thế nhưng là, Miss nghe xong Hạ Minh muốn trở về, khiến Miss vì thế mà kinh ngạc, vội vàng nói, thế nhưng là còn chưa có nói xong, liền bị Hạ Minh đánh gãy, nói, chờ một lát, hắn nhất định sẽ tới cầu ta. Ha ha ha, làm Đinh Đại Trùy nghe được câu này về sau, lúc này cười rộ lên, nói, ngươi là ai, ta đi cầu ngươi, ha ha, thì liền mũi to đều là khẽ cười một tiếng, đến mức bốn phía công tác nhân viên, thì tất cả đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ, có chút không hiểu, nghe tới Hạ Minh lời nói về sau khiến bốn phía người cũng là lắc đầu. Đinh Đại Trùy là ai? Đây chính là All-Star thi đấu người phụ trách. Tuy nhiên không phải người tổng phụ trách, nhưng là to to nhỏ nhỏ thủ tục, hắn hoàn toàn có thể quyết định. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.